Chương 7: Tuổi thanh niên. Một La Mã dậy thì, bước chuyển từ tuổi thiếu niên sang tuổi thanh niên. Một nhỏ, những phát triển thể chất trong tuổi dậy thì. A nhỏ, sự phát triển của não bộ trong tuổi thanh niên. Trong tuổi thanh niên, não bộ tiếp tục phát triển. Sự myelin hóa não vẫn tiếp diễn và nhờ đó mà khẩu độ chú ý được mở rộng, tốc độ xử lý tin được gia tăng. Não vẫn giữ được sự mềm dẻo của nó trong độ tuổi này. Sự tái tổ chức mạng lưới neuron ở vùng vỏ não trước trán, cơ sở của những hoạt động nhận thức bậc cao như hoạch định chiến lược, vẫn tiếp tục cho đến năm 20 tuổi. Mặc dù sự thay đổi của não không diễn ra một cách vũ bão như trước, nhưng một vài những ưu điểm về quá trình nhận thức mà thanh niên có được là nhờ quá trình tái tổ chức của não trong thời kỳ này. B nhỏ, hiện tượng dậy thì ở tuổi thanh niên. Theo các nhà tâm lý học phát triển, dậy thì là thời điểm mà một cá nhân đạt được sự thành thục về mặt tính dục và có thể tham gia vào quá trình sinh sản, duy trì nòi giống. Quá trình dậy thì bắt đầu khi vùng não hypothalamus, vùng não chịu trách nhiệm về những nhu cầu sơ cấp như đói, khát và điều khiển tuyến yên, kích thích tuyến yên thượng tiết ra hormone gonadotropic hay còn gọi là hormone kích thích phát triển tính dục. Hormone này kích thích buồng trứng hoặc tinh hoàn tiết hormone giới tính nhiều hơn so với giai đoạn thiếu niên. Tinh hoàn tiết ra testosterone, buồng trứng tiết ra estradiol, một loại hormone estrogen. Khi mức hormone giới tính đạt tới giá trị tới hạn thì vùng hypothalamus làm cho tuyến thượng yên gia tăng việc tiết hormone GH. Hormone tăng trưởng làm cho cơ thể tăng trưởng về kích cỡ và trọng lượng. Đồng thời, hormone giới tính tác động lên toàn bộ các cơ quan sinh dục bên trong và bên ngoài cơ thể, khởi đầu cho sự phát triển tiếp theo của chúng. Hormone giới tính cũng làm cho bản thân các tuyến hormone sinh dục phát triển, đó là sự phát triển các đặc trưng giới tính sơ cấp. Hormone giới tính còn thúc đẩy sự phát triển các đặc trưng giới thứ cấp, sự thay đổi hình thể bên ngoài của em gái và em trai. Sự thành thục về mặt tính dục, đặc trưng giới tính sơ cấp luôn đi kèm với sự phát triển bùng nổ về hình thể bên ngoài, đặc trưng giới tính thứ cấp. Sự phát triển bùng nổ về hình thể. Tuổi thanh niên bắt đầu bằng sự tăng trưởng vũ bão về hình thể. Ở các nước Tây Âu, đối với em gái, sự thay đổi này bắt đầu từ 10 tuổi rưỡi, chậm lại khi đạt đến tuổi 13-14. Đối với các nước châu Á, các em gái bắt đầu thay đổi hình thể vào độ tuổi 12-13 và chậm lại ở độ tuổi 15-16. Các em trai bắt đầu quá trình này chậm hơn khoảng 2-3 năm so với em gái. Vì các em gái bắt đầu quá trình này sớm hơn, nên ở độ tuổi này chúng thường cao bằng hoặc hơn các em trai cùng lớp. Ngoài việc cao hơn và nặng hơn, dưới tác động của estrogen, hình thể em gái bắt đầu nở ra ở hông, ngực to ra, các mô mỡ hình thành dưới da, da mịn hơn và bóng hơn, tử cung và âm đạo to ra, lông bắt đầu mọc ở những chỗ kín. Em trai bắt đầu nở vai, tỷ lệ nét mặt cũng thay đổi, trán nhô ra, mũi và quai hàm nổi hơn, môi to hơn, cơ quan sinh dục to ra, mọc râu ở mặt, mọc lông ở chỗ kín bụng và tay chân. Em trai tiếp tục phát triển cơ bắp và sức mạnh thể lực, trong khi em gái giảm tốc độ phát triển cơ bắp tay chân. Sự khác biệt giới này có cơ sở sinh học và tâm lý. Hormone testosterone ngoài việc tác động lên các cơ quan sinh dục còn làm cơ bắp, xương vai và xương sườn của các em trai phát triển. Mặt khác, các thiếu nữ do hông và ngực phát triển thường không mong muốn và không được khuyến khích tham gia các hoạt động có tính con trai và quan tâm nhiều hơn đến những hoạt động có nữ tính, ít vận động thể lực hơn. Một minh chứng cho việc này là ở độ tuổi dậy thì, các nữ vận động viên điền kinh vẫn tiếp tục phát triển cơ bắp và khoảng cách thể lực giữa nam nữ vận động viên điền kinh không lớn. Sự thành thục về mặt tính dục. Sự thành thục tính dục bắt đầu đồng thời với sự phát triển bùng nổ về hình thể và theo một trình tự xác định đối với em gái và em trai. Sự phát triển tính dục của em gái. Sự thành thục tính dục bắt đầu từ 10 tuổi ở châu Âu hoặc 12 tuổi ở châu Á. Estradiol làm cho các mô mỡ bắt đầu tập trung lại dưới đầu vú, ngực to ra một cách nhanh chóng, lông bắt đầu mọc ở bộ phận sinh dục. Cơ quan sinh dục bắt đầu thành thục, tử cung to ra, các mô cơ ở thành tử cung phát triển, bộ phận sinh dục bên ngoài to ra. Khoảng 12 tuổi rưỡi, các em bắt đầu có kinh nguyệt. Trong giai đoạn từ 12 đến 18 tháng kinh nguyệt đầu tiên, trứng chưa rụng, các em gái chưa thể sinh sản. Sự phát triển tính dục của em trai. Sự thành thục tính dục bắt đầu từ 11 đến 12 tuổi đối với trẻ em châu Âu và từ 13 đến 14 tuổi đối với trẻ em châu Á. Dưới tác động của testosterone, tinh hoàn to ra, lông mọc ở bộ phận sinh dục. Khoảng 15-16 tuổi, các em trai có thể xuất tinh trong khi ngủ và bắt đầu có thể tham gia sinh sản. Muộn hơn một chút, các em trai bắt đầu có lông măng ở trên môi dưới cằm, lông bắt đầu mọc ở chân tay, lông ngực mọc chậm hơn khi gần 20 tuổi. Trong giai đoạn này, các em trai bắt đầu vỡ giọng do thanh quản dài ra. Sự khác biệt cá thể trong phát triển thể chất và tính dục. Mặc dù vậy thì là quy luật chung của loài người, nhưng có sự khác biệt cá thể rõ rệt về thời điểm bắt đầu dậy thì. Có những em gái bắt đầu có mô mỡ ở ngực vào 8 tuổi, phát triển cơ thể vào 9 tuổi và có kinh nguyệt vào 10 tuổi rưỡi. Có những em khác chỉ bắt đầu quá trình này khi phần lớn các bạn cùng tuổi đã kết thúc nó. Thời điểm bắt đầu dậy thì của các em trai cũng vậy. Đây là một hiện tượng rất bình thường về mặt sinh học và có thể thấy ở trong các trường phổ thông. Xu hướng dậy thì sớm của thiếu niên. Hiện nay, thiếu niên dậy thì sớm hơn những thế hệ sinh trưởng đầu thế kỷ 20 khoảng 5 năm. Xu hướng này bắt đầu xuất hiện khoảng hơn 100 năm trước đây trong những xã hội công nghiệp hóa phương Tây và đã kết thúc ở đó nhưng lại bắt đầu ở những nước đang phát triển. Nguyên nhân của xu hướng này có thể là chế độ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Trẻ em ngày nay ít bị bệnh về dinh dưỡng và vì thế đạt được ngưỡng tăng trưởng và dậy thì sớm hơn. Ngay trong xã hội của chúng ta, những em dinh dưỡng kém sẽ dậy thì muộn hơn những em đủ dinh dưỡng. Nói chung, những em gái cao và to béo sẽ dậy thì sớm hơn. Những em gái tham gia thường xuyên vào những hoạt động thể lực, thể dục thể thao hoặc những loại hình hoạt động như nhảy múa, aerobic sẽ dậy thì muộn hơn hoặc bị tạm dừng kinh nguyệt sau khi đã bắt đầu. Hai nhỏ tác động tâm lý của tuổi dậy thì. A nhỏ, phản ứng chung của thanh thiếu niên đối với sự thay đổi sinh lý. Phản ứng của thanh thiếu niên đối với sự thay đổi sinh lý phụ thuộc vào nền văn hóa. Trong những nền văn hóa phương Tây, các em gái rất quan tâm đến hình thức bề ngoài và việc những người xung quanh nghĩ gì về hình thức của mình. Mong ước thầm kín của các em là trở nên hấp dẫn, nên sự thay đổi này nói chung được chào đón. Tuy nhiên, các em gái thường hay lo lắng rằng mình quá cao hoặc quá béo và cố gắng bù trừ những khiếm khuyết này dù là ảo bằng cách ăn kiêng hoặc đi giày đế bằng. Phản ứng của các em gái đối với kinh nguyệt là một sự pha trộn. Chúng vừa vui mừng lại vừa hơi xấu hổ. Đặc biệt khi chúng dậy thì sớm hoặc chưa được chuẩn bị tâm lý cho hiện tượng này. Một vài em gái bị chấn động tâm lý khi có kinh nguyệt, nhưng một vài em gái lại vui mừng. Nếu các em gái có kinh nguyệt muộn thì nói chung chúng cũng lo lắng và tự ti. Các em trai dễ dàng chấp nhận thay đổi hình thể hơn các em gái do quan điểm về hình thể lý tưởng của chúng là cao, to, khỏe mạnh. Tuy nhiên các em trai không ý thức được rõ như các em gái về những thay đổi thể chất của bản thân. Chúng ít khi kể cho người khác nghe về lần xuất tinh đầu tiên của mình, mặc dù cũng có những cảm giác pha trộn về sự thành thục sinh dục của mình. Tham khảo hai rối loạn về ăn uống nghiêm trọng ở tuổi dậy thì. Vào đầu thập kỷ 70 của thế kỷ 20, một người mẫu quốc tịch Anh đã tung ra mốt người dây. Theo cô ta, gầy mới đẹp, béo là xấu. Rất không may là nhiều thanh nữ đã đẩy tiêu chí quá đáng này thành cực đoan, làm nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh biến ăn, ăn không ngon miệng vì lý do tinh thần, là một rối loạn ăn uống tác động lên 1/200 thanh nữ. Người mắc bệnh biến ăn sợ béo một cách bệnh hoạn, họ làm tất cả để đẩy mỡ ra khỏi cơ thể. Bệnh nhân thường là những thiếu nữ ngoan ngoãn trầm lặng ở những gia đình trung lưu hoặc giàu có, bước sang tuổi dậy thì sớm hơn chúng bạn và có biểu hiện đột nhiên nhịn đói. Thoạt đầu quá trình này có vẻ như vô hại khi cô gái đặt ra cho mình mục đích gầy đi và nhịn ăn để đạt mục đích đó. Nhưng khi đã đạt được thể trọng như ý, người mắc bệnh vẫn tiếp tục ăn kiêng cho đến khi chỉ còn da bọc xương. Khi cô gái mất đi khoảng 30% thể trọng, những dấu hiệu giới tính thứ cấp như ngực và hông sẽ rất mờ nhạt và kinh nguyệt thường bị ngừng hẳn. Mặc dù chỉ còn khoảng 30-35 kg gầy như que củi, nhưng những người bệnh biến ăn thường khẳng định rằng mình ăn uống tốt và nên gầy đi vài cân nữa. Các cô gái biến ăn thường đứng rất lâu trước gương để ngắm nghía và thường nhận định sai về hình thể bề ngoài của mình. Mặc dù ăn rất ít, nhưng người bệnh thường sưu tập sách nấu ăn, nấu những món ăn phức tạp cho người khác và bận tâm suy nghĩ về thức ăn cũng như chế độ calo. Người biến ăn cũng thường tích trữ, cất giấu và hủy hoại thức ăn. Tại sao chỉ có một vài cô gái mắc bệnh biến ăn trong khi hầu như toàn bộ các thiếu nữ do áp lực xã hội đều muốn gầy? Yếu tố di truyền có đóng góp một phần vào việc mắc bệnh vì bệnh biến ăn là gia truyền. Ngoài ra, bệnh biến ăn không nghiêm trọng nếu như không có những quan hệ gia đình xáo động. Phần lớn các bệnh nhân không được tự mình định đoạt công việc và gặp khó khăn trong việc hình thành tính cách. Bố mẹ của họ rất cương quyết, bao bọc con cái quá mức, sẵn sàng chịu đựng những sự khác biệt quan điểm nho nhỏ hoặc tính khí thất thường của con. Kết quả là cô thiếu nữ quyết định kiểm soát thân hình của mình như một cách thoát khỏi sự kiểm soát của bố mẹ và tự định đoạt cuộc sống riêng tư. Trị liệu gia đình là hiệu quả tốt nhất đối với bệnh biến ăn. Nếu người bệnh bị nguy hiểm đến tính mạng thì phải đưa cô ta vào bệnh viện và cho ăn bằng ống dẫn. Trường hợp bình thường thì phải áp dụng những kỹ thuật thay đổi hành vi của cô ta. Ví dụ, khuyến khích ăn uống và tăng cân. Khi người bệnh bắt đầu ăn bình thường, trị liệu gia đình có thể tiến hành. Nội dung trị liệu là khuyên bố mẹ nới lỏng kiểm soát đối với con, đồng thời giảng giải cho bệnh nhân hiểu rằng còn có nhiều cách để đạt được tự chủ ngoài cách nhịn ăn. Thường con số bệnh nhân khỏi bệnh hoàn toàn là dưới 50%, khoảng 5-10% bệnh nhân không được chữa trị, kết thúc cuộc đời bằng cách tự tử hoặc nhịn đói đến chết. Ăn uống vô độ là một rối loạn ăn uống khác, có tính phổ biến hơn bệnh biến ăn. Trong một bữa, người ăn uống vô độ có thể ăn lượng thực phẩm lớn hơn nhu cầu calo hàng ngày, gấp vài lần. Sau bữa ăn, người này đẩy lượng thức ăn thừa ra khỏi cơ thể bằng cách nôn ra hoặc uống thuốc nhuận tràng. Mặc dù người bệnh biếng ăn cũng thường như người bệnh ăn vô độ, nhưng những người ăn uống vô độ thường có thể trọng bình thường hoặc hơi béo một chút. Giống như những người biếng ăn, người ăn uống vô độ thường có cảm tưởng xấu về thân hình của mình và lo lắng về việc béo ra. Tuy nhiên, những người ăn uống vô độ thường ồn ào, hoạt động nhiều, không trầm lặng như người biếng ăn. Người ăn uống vô độ thường chiếm khoảng 5% nữ trong giới trẻ. Người ăn uống vô độ có thể gặp phải rất nhiều hiệu ứng phụ. Thuốc nhuận tràng và lợi tiểu có thể làm cơ thể bị ngộ độc potassium, muối của kali và mắc chứng loạn nhịp tim hoặc nhồi máu cơ tim. Thường xuyên nôn mửa có thể làm sa ruột. Người bệnh có thể bị chết sặc khi nôn. Cuối cùng, ăn nhiều không phải là giải pháp cho những vấn đề vướng mắc của bản thân, nhất là với những người đang bị béo phì. Có thể hiểu được tại sao những người mắc chứng ăn uống vô độ bị trầm cảm và một vài người tự tử. Trị liệu gia đình cho chứng ăn uống vô độ là hiệu quả nhất. Nội dung trị liệu là giúp người mắc chứng này hiểu được nguyên nhân và tự mình kiểm soát ăn uống. Phải điều trị trầm cảm đối với những người mắc bệnh trầm cảm. Tuy chứng bệnh này có những hậu quả nghiêm trọng, nhưng không mấy người mắc chứng bệnh này ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề và tìm kiếm sự giúp đỡ y tế. B nhỏ, tác động xã hội đối với thanh niên khi họ bước vào tuổi dậy thì. Dậy thì là dấu hiệu của sự trưởng thành về mặt sinh học của thanh niên. Trong nhiều cộng đồng thổ dân, nghi lễ trưởng thành sẽ thông báo cho toàn thể cộng đồng về sự kiện bước sang tuổi trưởng thành của các em. Ví dụ, ở bộ tộc kangaroo ở Đông Phi, những em trai dậy thì được dẫn vào rừng, cởi quần áo, cạo hết lông. Sau đó các em phải cắt da bao quy đầu mà không có thuốc tê, nghe giảng về thực tế sinh hoạt tình dục của bộ tộc, học những bài hát và nghe chỉ dẫn về cách làm đàn ông. Cuối cùng người ta bôi đất đỏ lên người các em và dẫn về làng để tổ chức nghi lễ trưởng thành. Các em gái của bộ tộc kangaroo chủ động theo dõi khi nào mình có kinh nguyệt lần đầu. Sau kinh kỳ đầu tiên, âm vật của các em bị cắt và được chỉ bảo cặn kẽ về sinh hoạt tình dục, thường là do bà ngoại, trước khi được tái hòa nhập với cộng đồng trong vai trò người lớn. Mặc dù những xã hội văn minh không có những nghi lễ trưởng thành cho thanh thiếu niên, nhưng sự thay đổi của tuổi dậy thì cũng có những hệ quả xã hội. Trong giai đoạn đầu của dậy thì, các em không còn là trẻ con nữa, nhưng cũng chưa thành người lớn. Về hình thể, thanh niên rất giống người trưởng thành, nhưng về nhận thức, nhân cách và trải nghiệm, phần lớn các em còn là trẻ con. Thanh niên chưa trưởng thành về nhân cách nhưng lại có bước ngoặt lớn trong cách cư xử và nhìn nhận của những người xung quanh đối với các em. Xã hội đòi hỏi nhiều hơn đối với các em, nhưng lại không tin tưởng các em một cách tương xứng với đòi hỏi mà nó đặt ra đối với các em. Xã hội coi thanh niên là những cá nhân có tính cách xáo trộn, chưa hiểu biết về bản thân, có sự pha trộn, yêu ghét trong tình cảm, đối với bố mẹ và không biết rõ vị trí, vai trò của mình trong xã hội khi trưởng thành. Giao thời giữa tuổi thiếu niên và thanh niên là giai đoạn mà những thay đổi do di truyền tương tác với thay đổi trong môi trường xã hội để tác động lên trải nghiệm của thanh thiếu niên. Giai đoạn giao thời này thường được gọi là giai đoạn nổi loạn của thanh thiếu niên. C nhỏ, tác động của thời điểm bắt đầu quá trình dậy thì đối với thanh thiếu niên. Thời điểm bắt đầu quá trình dậy thì có một vài tác động khá rõ nét và tạm thời đối với tính cách và rất khác biệt đối với thanh niên nam nữ. Những tác động đối với nam thanh niên. Những nghiên cứu xuyên thời gian đã tiến hành ở trường tổng hợp bang California khẳng định rằng những nam thanh niên dậy thì sớm rất thích thú với một loạt các ưu thế xã hội do tuổi dậy thì đem lại so với những thanh niên dậy thì muộn. Một nghiên cứu theo dõi những nam thanh niên ở độ tuổi 16, cả loại dậy thì sớm cũng như muộn, trong giai đoạn 6 năm cho thấy những nam thanh niên dậy thì muộn luôn hăm hở, lo lắng và tìm cách gây sự chú ý, đồng thời cũng bị thầy cô đánh giá là ít nam tính và không lôi cuốn về mặt hình thể. Những thanh niên dậy thì sớm luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh xã hội, thường đạt được các danh hiệu thể thao như điền kinh và hay trúng cử vào các chức trách lãnh đạo của các tổ chức và đoàn thể học sinh. Mặc dù công trình này chỉ nghiên cứu 32 nam thanh niên, nhưng những nhà nghiên cứu khác cũng khẳng định rằng những thanh niên dậy thì muộn có xu hướng không tương đồng với xã hội và yếm thế. Những thanh niên dậy thì muộn cũng có tham vọng học tập thấp hơn và đôi khi có điểm số thấp hơn trong giai đoạn đầu của tuổi dậy thì. Một trong những nguyên nhân của sự ưu việt của những thanh niên dậy thì sớm là họ có hình thể cao to và khỏe mạnh hơn. Hình thể này cho phép họ làm những công việc đòi hỏi thể lực dễ dàng và khéo léo hơn, làm cho họ nổi bật trong đám bạn cùng lứa. Hình thể giống người lớn cũng làm cho những người xung quanh đánh giá vượt mức khả năng của họ và trao cho họ những trách nhiệm cũng như quyền lợi thường chỉ dành cho những cá nhân trưởng thành hơn. Thật vậy, bố mẹ thường có kỳ vọng lớn đối với những đứa con dậy thì sớm và họ ít khi xung đột với những đứa con này về những vấn đề như thời gian, phải có mặt ở nhà và chọn bạn. Một môi trường gia đình như vậy rõ ràng là tạo ra lòng tự tin và tự đánh giá bản thân cao cho những thanh niên dậy thì sớm và những đức tính này cho phép họ được bạn bè quý mến cũng như chiếm được vị trí lãnh đạo trong nhóm bạn. Những ưu việt của sự dậy thì thường sớm trong nhiều trường hợp có tác động nhất thời. Ví dụ sự khác biệt học lực biến mất khi thanh niên học đến lớp 12, nhưng một số nét tính cách thì còn tồn tại với thời gian. Ví dụ những thanh niên dậy thì sớm trong nghiên cứu của trường tổng hợp California ở độ tuổi 30 vẫn tự tin hòa nhập xã hội hơn so với những thanh niên dậy thì muộn. Tuy nhiên dậy thì muộn cũng có một vài ưu điểm. Những cá nhân dậy thì sớm thường cứng nhắc và theo quy tắc, còn những cá nhân dậy thì muộn thì mềm dẻo, sáng tạo và dễ thích nghi với những tình huống tạo stress. Có lẽ việc dậy thì muộn làm cho cá nhân mềm dẻo hơn và phát triển kỹ năng thích nghi. Những tác động đối với nữ thanh niên. Đối với nữ thanh niên, dậy thì sớm về một phương diện nào đó là một sự bất tiện. Mặc dù việc phát triển ngực làm cho hình thể cân đối và làm tăng tự tin, nhưng một vài nghiên cứu cho thấy những thiếu nữ dậy thì sớm ít cởi mở, ít được bạn quý mến và có những biểu hiện lo lắng cũng như trầm cảm. Có thể là do những thiếu nữ dậy thì sớm có hình thể rất khác biệt so với các bạn gái cùng lớp, do đó bị các bạn ghen ghét. Cũng có thể do những thiếu nữ này có vẻ ngoài già dặn hơn các bạn nam trong lớp, có tuổi dậy thì muộn hơn khoảng 2-3 năm nên không được họ đánh giá cao. Kết quả là những thiếu nữ dậy thì sớm thường tìm kiếm bạn bè lớn tuổi hơn hoặc là được những người này rủ rê lôi kéo kết bạn. Đa số trường hợp là kết bạn với những nam thanh niên. Bạn trai thường lôi kéo rủ rê làm sao nhãng học tập và tham gia những hoạt động không hay như hút thuốc lá, uống rượu, dùng ma túy và tình dục, nhất là khi những thiếu nữ này chưa được chuẩn bị để tự kềm chế. Nguy cơ bị stress tâm lý đối với những thiếu nữ dậy thì sớm cao hơn so với những nam thanh niên dậy thì muộn. Một vài tác động xấu của dậy thì sớm có thể kéo dài. Một nghiên cứu ở Thụy Điển cho thấy số thiếu nữ dậy thì sớm tiếp tục học không tốt ở trường hoặc bỏ học nhiều hơn so với những bạn dậy thì bình thường và muộn. Tình hình của họ được cải thiện ở những lớp cuối phổ thông khi các bạn cùng giới hiểu rằng dậy thì sớm được các bạn trai thích. Tuy nhiên điều này cũng không làm họ sung sướng hơn. Kết luận, có thể nói là tác động của thời điểm dậy thì đối với nam thanh niên lớn hơn đối với nữ thanh niên. Tuy nhiên tác động này không quan trọng đối với sự hình thành tính cách vì những khác biệt tâm lý giữa những cá nhân dậy thì sớm và dậy thì muộn bị xóa nhòa theo thời gian. Dê nhỏ phản ứng của thanh thiếu niên đối với môi trường gia đình và xã hội dưới tác động của tuổi dậy thì. Phản ứng dễ nhận thấy nhất ở thanh thiếu niên trong giai đoạn này là thay đổi trong cách ăn mặc. sau đó là thay đổi trong những quan hệ gia đình và xã hội. Thanh thiếu niên bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè. Thanh niên cũng bắt đầu tự tìm hiểu bản thân mình, nói cách khác là trải nghiệm cái mà Erikson gọi là khủng hoảng nhận dạng. Thanh niên bắt đầu tự đánh giá ngoại hình, nhân cách, khả năng cuốn hút người khác, vị thế xã hội, khả năng, năng lực và tham vọng của bản thân. Đồng thời họ cũng xem xét lại hệ thống giá trị và chuẩn mực được kế thừa từ bố mẹ trong giai đoạn trước đó. Chính vì vậy mà giai đoạn này tạo ra rất nhiều stress, bão tố và nổi loạn ở thanh niên. Một trong những nguyên nhân quan trọng của việc nổi loạn là sự đòi hỏi quyền tự chủ xuất hiện ở thanh niên trong tuổi dậy thì. Quyền tự chủ có hai yếu tố cấu thành: tự chủ tình cảm và tự chủ hành vi. Tự chủ tình cảm là khả năng tự giải quyết các trải nghiệm và vấn đề về tình cảm mà không lệ thuộc hoàn toàn vào sự ủng hộ, che chở và an ủi của bố mẹ. Tự chủ hành vi là khả năng tự quyết định, tự quản lý công việc của mình và tự chăm lo cho bản thân. Do nhu cầu tự chủ của thanh niên, trong gia đình thường xảy ra xung đột. Hiện tượng này xảy ra không phụ thuộc vào sự khác biệt về văn hóa. Cãi vã thường xoay quanh những chủ đề như cách ăn mặc, cư xử, thời gian biểu, cách chọn bạn và việc. Thanh niên trở nên lơ là trong học tập và công việc gia đình. Những chủ đề này không động chạm đến những giá trị cơ bản của hệ thống giá trị nhưng cũng khá khó chịu. Một số bố mẹ cho rằng vì con cái nhận được sự ủng hộ từ bạn bè trong khi nổi loạn nên phải kiểm soát nghiêm ngặt việc kết bạn của con trong thời kỳ này. Nhưng những quan sát của Bandura cho thấy hệ thống giá trị và chuẩn mực của thanh niên thường là được hình thành tự nguyện từ tuổi thiếu niên và trên cơ sở hệ thống giá trị và chuẩn mực của bố mẹ. Bandura cũng nhận xét rằng mặc dù bão tố và nổi loạn ở thanh thiếu niên là cuộc đấu tranh để giành quyền tự chủ, nhưng thực ra phần lớn bố mẹ đã cố gắng dạy con mình tính độc lập ngay từ khi còn rất bé. Cuối cùng, theo Bandura, sự lựa chọn bạn bè của thanh niên không phải là nguồn gốc của sự bất hòa giữa bố mẹ và con cái. Bạn bè của thanh thiếu niên được lựa chọn trước tuổi trưởng thành và theo hệ thống giá trị và chuẩn mực do bố mẹ truyền dạy. Vì vậy, bạn bè luôn có hệ thống giá trị và chuẩn mực được bố mẹ của chính thanh niên ấy đồng tình, ủng hộ và do đó không thể là chỗ dựa tinh thần để chống lại hệ thống giá trị và chuẩn mực được kế thừa từ bố mẹ. Nguyên nhân trực tiếp của xung đột chính là sự khác biệt trong quan điểm của bố mẹ và con cái. Bố mẹ thường xem xét hành vi của con cái qua lăng kính đồng thuận xã hội, tức là những điều mà xã hội chấp nhận và cảm thấy mình có trách nhiệm điều tiết hành vi của con mình. Trong khi đó, thanh niên thường cảm nhận sự điều tiết này như sự xâm phạm quyền tự chủ và sự lựa chọn cá nhân. Con cái ngày càng tự khẳng định mình và bố mẹ ngày càng phải buông lỏng kiểm soát. Quan hệ bố mẹ con cái tiến dần từ chỗ bố mẹ nắm quyền tới chỗ vai trò của bố mẹ và con cái trong các quyết định quan trọng của thanh niên là ngang bằng nhau. Thật ra, bố mẹ trong những gia đình châu Á và Mỹ gốc Á có thể nắm giữ quyền kiểm soát con cái lâu hơn so với bố mẹ trong những gia đình châu Âu và Mỹ gốc Âu. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trong những tình huống xung đột, phản ứng thích nghi của thanh niên thường là sự cắt bỏ những ràng buộc tình cảm với bố mẹ. Những thanh niên này cảm thấy quan hệ với bố mẹ quá xung đột và không có tính chất ủng hộ. Họ thường cảm thấy dễ thở hơn khi ở bên ngoài gia đình và tự chủ tình cảm. Tuy nhiên, những thanh niên luôn được bố mẹ niềm nở và tỏ thái độ yêu thương chỉ có thể đạt được tự chủ một cách lành mạnh khi gìn giữ những quan hệ thân thiết với các thành viên trong gia đình. Liệu hiện tượng nổi loạn có phải là quy luật không? Tuổi thanh niên có nhất thiết phải có bão tố và stress? Những số liệu nghiên cứu cho thấy không có câu trả lời chung cho mọi trường hợp. Theo Bandura, mọi giai đoạn của cuộc sống đều có khủng hoảng và có vấn đề về nhận định. Đồng thời, mọi giai đoạn của cuộc sống đều có thể có vấn đề đối với một vài cá nhân, trong khi đối với những cá nhân khác lại không nảy sinh vấn đề gì. Vì vậy, những vấn đề nảy sinh đối với một nhóm thanh niên này có thể không nảy sinh đối với nhóm thanh niên khác. Trong nghiên cứu của Bandura, có vài thanh niên có hành vi chống đối xã hội. Tuổi thanh niên của họ thực sự có bão tố và stress, nhưng không thể coi những vấn đề của các thanh niên này là kết quả của tuổi dậy thì. Những vấn đề của họ đã tồn tại suốt tuổi thiếu niên nhi đồng. Điều khác biệt của tuổi thiếu niên so với tuổi dậy thì là bố mẹ của họ kiểm soát hành vi của họ hiệu quả hơn khi họ còn nhỏ tuổi. Kết luận rút ra từ nghiên cứu của Bandura là thậm chí ngay cả khi tuổi thanh niên có biểu hiện của stress và bão tố thì vẫn không nhất thiết đó là kết quả của tuổi dậy thì, mà đó có thể là hậu quả của sự phát triển trước đó. Bão tố và stress không phải là đặc trưng có tính quy luật của tuổi thanh niên. Có rất nhiều kiểu phát triển của thanh niên có thể hiện diện trong tuổi dậy thì. Kết quả nghiên cứu của nhiều công trình cũng khẳng định điều này. Offer tìm ra ba con đường chính của phát triển trong giai đoạn thanh niên: tăng trưởng liên tục, tăng trưởng đột xuất và tăng trưởng sôi động. Tăng trưởng liên tục chứa đựng những sự thay đổi mềm mại trong ứng xử. Những thanh niên có tăng trưởng liên tục không xung đột với bố mẹ và không cho rằng cách nuôi dạy con của bố mẹ là không phù hợp, cũng như hệ thống giá trị và chuẩn mực của bố mẹ xa lạ với mình. Phần lớn thanh niên thuộc loại này, nhóm tăng trưởng đột xuất có những thay đổi bất ngờ và nhanh chóng, nhưng không đi kèm với bão tố và stress. Chỉ có nhóm tăng trưởng sôi động mới đặc trưng bởi khủng hoảng, stress và có vấn đề. Vì vậy, chỉ có một số rất ít thanh niên thuộc nhóm tăng trưởng sôi động mới gặp phải bão tố và stress. Kết luận này được khẳng định bởi số liệu nghiên cứu của Dalvan và Adenson. Bố mẹ có thể giúp con vượt qua giai đoạn dậy thì một cách yên ổn bằng cách gìn giữ quan hệ thân mật với con, giúp con chấp nhận những thay đổi thể chất và xã hội của bản thân mà tuổi dậy thì mang lại. Bố mẹ có thể tránh được bão tố và nổi loạn của thanh niên bằng cách dần dần từ bỏ kiểm soát của mình đối với con cái theo mức độ sẵn sàng tiếp nhận trách nhiệm về bản thân của con, đồng thời với việc tiếp tục điều chỉnh hành vi và đặt ra đòi hỏi cao hơn với sự tự quản của con. Bố mẹ những thanh niên không nổi loạn thường giữ sự điều tiết và quy chuẩn của mình ở mức tối thiểu, thường tìm cách giải thích yêu cầu của mình và tiếp tục ủng hộ và thân thiện với con, ngay cả khi đối mặt với xung đột không thể tránh khỏi. Đây chính là kiểu bố mẹ quyền uy mà không gia trưởng. Bố mẹ cũng có thể làm giảm thiểu những xung đột với con cái nếu họ có uy tín đối với các bạn của con. Uy tín này dựa trên việc ngay từ tuổi thiếu niên, nhờ có sự dạy dỗ phù hợp, con của họ đã tự nguyện nội tâm hóa những chuẩn mực và hệ thống giá trị của họ, chọn bạn theo những tiêu chuẩn này và do đó họ được các bạn của con quý mến do có cùng hệ giá trị và chuẩn mực. Cần nhắc nhở rằng nguyên nhân làm thanh niên rơi vào nhóm bạn xấu thường bắt nguồn từ gia đình. Một trong những sai lầm của bố mẹ là quá nghiêm khắc, khắc khe đối với con, không chịu hoặc không thể hiểu được tính chính đáng của đòi hỏi tự trị. Điều này làm chia rẽ bố mẹ con cái và làm tăng độ nhạy cảm của thanh niên đối với tác động tiêu cực của bạn bè. Một thái cực khác là bố mẹ có thể quá lỏng lẻo đối với con, coi nhẹ sự kiểm soát và điều chỉnh hành vi của chúng. Không nên quá lo lắng về việc quan hệ bố mẹ con cái bị xấu đi do sự nổi loạn trong những trường hợp tăng trưởng sôi động. Sau khi giai đoạn này kết thúc, quan hệ bố mẹ con cái sẽ trở nên ấm cúng hơn. Văn hóa cũng tác động lên phản ứng của thanh thiếu niên đối với môi trường xã hội trong giai đoạn dậy thì. Những thanh thiếu niên da trắng Mỹ ở độ tuổi 11 đến 13, độ tuổi mà những thay đổi thể chất diễn ra sôi động nhất, trở nên độc lập hơn và xa cách bố mẹ hơn, có thể là sự thay đổi trong việc tiết hóc môn cũng như tâm trạng trầm cảm và bất an, góp phần vào những cuộc cãi vã này. Nhưng những trải nghiệm này không phải là quy luật. Những thanh thiếu niên người Mexico lại có quan hệ gắn bó hơn với bố mẹ trong tuổi dậy thì. Đó có thể là tác động của niềm tin văn hóa Mexico là gia đình rất quan trọng đối với người trưởng thành.